Vạn đạo Long Hoàng, chương 2714, không chi tinh quỷ kế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không chi tinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Nguyên Đạo, tên điên, Lý Tồn Sơn, Doanh Thương đám người, toàn bộ khiếp sợ nhìn xem không chi tinh. Bọn họ tuyệt đối cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này, gặp được vị này nhân vật trong truyền thuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực ma, chúng ta lại gặp mặt. Xem ra tiến bộ của ngươi không nhỏ a. Không chi tinh quét dực ma một cái. Nói một câu, sau đó nhìn phía Lục Minh ba người. Sắc mặt hết sức dữ tợn. Nói, các ngươi không thể để cho bọn họ đi. Bọn họ chiếm được vô thượng bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Vô thượng bảo vật. Rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhao nhao nhìn về phía Lục Minh ba người. Ánh mắt lộ ra nóng bỏng quang huy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi biết rõ, ta vì cái gì sẽ biến mất 10 vạn năm sao? Cũng là bởi vì muốn có được nơi này bảo vật. Đáng tiếc, ta không cẩn thận, bị đại trận vây khốn, thất bại trong gang tấc, không nghĩ tới, lại bị hắn đoạt được. Không chi tinh cảm thán nói, ngón tay chỉ hướng Lục Minh, nói đến đây, thân thể của hắn, một trận vặn vẹo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đối Lục Minh thống hận nhất, là Lục Minh khám phá mưu kế của hắn, lợi dụng đại trận tử vong trận nhãn. Đem hắn hại thành dạng này. Mọi thứ đều là Lục Minh. Hắn muốn Lục Minh kết quả cũng vô cùng thê thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tàn hồn, không kiên trì được bao lâu, liền muốn tiêu tán. Vừa nghĩ tới hắn sắp tan thành mây khói, đối Lục Minh mấy người thống hận càng thêm kịch liệt. Đó là vô thượng bảo vật, một khi lấy được, chắc chắn phóng lên tận trời. Tương lai xưng bá tần thiên tinh vũ, đều ở trong tầm tay. Liền xem các ngươi ai có thể hữu duyên chiếm được. Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, không chi tinh thân thể đụng một tiếng, nổ bể ra đến, hóa thành bụi, triệt để tan thành mây khói. Nhưng là, hắn, lại đốt lên hiện trường tất cả mọi người trong lòng hỏa diễm. Đó là ngọn lửa dục vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có người sẽ hoài nghi không chi tinh mà nói. Không chi tinh, vì món kia bảo vật, lưu lại nơi này 10 vạn năm. Đây chính là 10 vạn năm. Nếu như bảo vật không chân quý, hắn sao lại lưu lại nơi này 10 vạn năm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để không chi tinh điên cuồng như vậy bảo vật, lại là cái gì? Oanh, oanh, oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, tất cả mọi người bộc phát ra khí tức kinh người. Lấy dực ma, Phong Nguyên Đạo đám người cầm đầu, hướng về Lục Minh ba người ép tới. Đặc biệt là Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì không chi tinh nói rất rõ, bảo vật liền ở Lục Minh trên tay. Lục Minh, giao ra bảo vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doanh Thương nhịn không được, xuất động thủ trước, toàn thân tràn ngập hào quang màu vàng óng, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Doanh Thương, đối thủ của ngươi, là ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Linh lung vung vẩy nhuyễn tiên, hóa thành ngàn vạn bóng roi, cuốn về phía Doanh Thương. Đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người liên tục giao thủ. Trong chớp mắt, liền đúng đụng mấy chục chiêu. Kết quả chính là, Doanh Thương lui lại hơn ngàn mét. Bàn tay run nhẹ nhẹ. Hắn không phải Nguyệt Linh Lung đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao ra bảo vật a, hôm nay, không người có thể bảo ngươi. Dực ma lạnh lùng mở miệng. Ở trên cao nhìn xuống, hướng về Lục Minh dậm chân mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, một bước cuối cùng, bàn chân của hắn bắn ra kinh người uy năng, thần lực như sóng to gió lớn, áp hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng là chân thần nhất trọng, nhưng là Dực Ma thực lực thật kinh người hết sức. Vẻn vẹn một chiêu này liền so Cuồng Đạo mạnh một mảng lớn. Không Huyền Tông hư thần bảng đệ nhất, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Tử Phong trong hai con ngươi bắn ra thôi sán quang huy, thân thể lao ngược lên trên, ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra, suy suy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm khí tung hoành, cùng Dực Ma công kích va chạm, bộc phát ra kinh người oanh minh. Hai người thân hình cũng là hơi hơi vừa lui. Cái gì? Mạnh như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỗ người đều cũng có giật mình nhìn phía Ngũ Tử Phong. Ngũ Tử Phong, thế mà có thể cùng Dực Ma một trận chiến. Đây là nơi nào nhô ra thiên kiêu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện của tui.vn. Người không phải Không Huyền Tông người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực Ma sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Ngũ Tử Phong. Tự nhiên không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Tử Phong nói. Chiến ý mạnh hơn. Thần lực như bài sơn đảo hải một dạng. Thánh phẩm thần lực. Người này cùng Dực Ma một dạng. Nắm trong tay thần lực là thánh phẩm thần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này không phải Không Huyền Tông người. Thế mà có thể đi vào U Long bí cảnh. Đến cùng đến từ thực lực gì? Rất nhiều người suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay, liền bằng các ngươi hai người. Liền muốn bảo trụ bảo vật. Không khỏi ngây thơ. Dực Ma lạnh lùng nói. Sau đó quét Phong Nguyên Đạo đám người một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Nguyên Đạo, tên điên, Lý Tổn Sơn đám người sớm liền không nhịn được, nhao nhao hướng về Lục Minh bức bách đi. Tiểu tử, giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Tổn Sơn giống to, đi đầu xuất thủ. Hắn dùng thần khí, chính là một cái chiến chùy, oanh kích mà ra, hư không không ngừng nổ vang. Uy lực mạnh kinh người. Cự chùy nghiền ép hướng Lục Minh. Giống như sau một khắc, Lục Minh liền bị nghiền thành thịt nát một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Bước ra một bước, liền binh khí đều không có cầm. Trực tiếp một quyền đánh ra. Hắn phải lấy nắm đấm đối cứng Lý Tổn Sơn cự chùy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử này, muốn chết à? Một số người lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vừa ra tay, bọn họ liền nhìn đi ra. Lục Minh tu vi, bất quá là hư thần cảnh thất trọng mà thôi. Hư thần cảnh thất trọng, có thể đi vào U Long bí cảnh, đều coi là không tệ. Lại dám đối cứng Lý Tổn Sơn cự truy. Không phải muốn chết là cái gì? Bất quá. Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong sắc mặt hai người bình tĩnh. Bọn họ thế nhưng là biết rõ. Lục Minh chiến lực là đáng sợ dường nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông, Lục Minh nắm đấm. Chính xác cùng Lý Tổn Sơn cự truy. Đánh vào cùng một chỗ. Như hai khỏa tinh thần va chạm. Bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là kết quả, lại làm cho tất cả mọi người trố mắt liên hợp. Va chạm về sau, lui về phía sau lại là Lý Tổn Sơn. Mà Lục Minh, chỉ là thân hình hơi lắc nhoáng một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể, giờ khác này, Dực Ma, Phong Nguyên Đạo, Doanh Thương đám người. Còn ngươi rụt lại một hồi, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, thế mà có thể tay không tiếp được Lý Tổn Sơn một chiêu. liền xem như dực ma, đều làm không được. Lục Minh bất quá là hư thần cảnh thất trọng mà thôi. Lại có mạnh như vậy chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Tồn Sơn bản thân cũng là một trận sững sờ. Ta cũng không tin. Bảo Phong thần truy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Tồn Sơn hét lớn một tiếng. Vung cự truy, như giống như cuồng phong bạo vũ. Hướng về Lục Minh công tới. Lục Minh trên bàn tay xuất hiện một thanh thần khí, chính là nhất giai trung phẩm thần khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Lục Minh một thương quét ra ngoài, trường thương tài liệu thi đáng sợ uy năng, đánh về phía Lý Tồn Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hai người lần thứ hai va chạm, nhưng là một lần này. Lý Tồn Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, tất cả mọi người mộng, cho rằng mình đang nằm mơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thế mà thực đang áp chế Lý Tồn Sơn. Chính diện va chạm, đem Lý Tồn Sơn đánh phun máu phè phè. Lý Tồn Sơn. Nhưng là ở hư thần bảng xếp hạng thứ 7A, một thân chiến lực. Viễn siêu mặt khác đồng cấp cường giả. Hơn nữa, hắn tu vi, đã đột phá đến chân thần nhất trọng. Chiến lực như vậy, thế mà không phải Lục Minh đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là cái gì yêu nghiệt? Giờ khác này, Dực Ma, Phong Nguyên đạo đám người. Ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói cho các ngươi biết, ta đích xác chiếm được một món bảo vật, bất quá cũng không có chân quý như vậy. Bất quá ta biết, ta hiện tại nói cái gì, các ngươi đều sẽ không tin. Đã các ngươi muốn bảo vật, vậy hôm nay liền bồi các ngươi hảo hảo chiến một trận. Lục Minh cầm trong tay trường thương, nhìn khắp bốn phía, nói: Linh Lung cô nương, Ngũ huynh, các ngươi lui ra a, bọn họ muốn chiến. Ta một người là đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.